Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hợp tác. Akatsuna no Sasori sát hại đệ tam phong ảnh sự tình. Lần trước cùng Sa ẩn thôn lúc khai chiến, Chutetsu Senmei thì có tâm tìm tới chuyện này chứng cứ, để Sa ẩn thôn chính mình phát sinh nội loạn. Vì là Konoha lập xuống đại công, chỉ có điều vào lúc ấy Chutetsu Senmei thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không dám một mình đi tìm Akatsuna no Sasori, làm cho cái kế hoạch này cuối cùng thất bại. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tuy rằng lấy Chutetsu Senmei thực lực bây giờ vẫn không cách nào đối kháng Akatsuna no Sasori, thế nhưng theo địa vị tăng lên, Chutetsu Senmei trong tay đã có không ít có thể lợi dụng tài nguyên. Nếu như có thể cố gắng lợi dụng những tư nguyên này, không hẳn không có cách nào đối phó hiện tại Akatsuna no Sasori. Từ hiện tại thời gian tuyến để phán đoán, Chutetsu Senmei suy đoán hiện tại Akatsuna no Sasori nên vẫn chưa tới 20 tuổi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng không sẽ đạt tới nguyên tắc bên trong loại trình độ đó. Hơn nữa Chutetsu Senmei mục đích cũng không phải là giết chết Akatsuna no Sasori, mà là bức bách Akatsuna no Sasori sử dụng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi. Chỉ cần Akatsuna no Sasori bạo lọt đệ tam phong ảnh người khôi lỗi, như vậy hắn sát hại đệ tam phong ảnh sự tình sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Sa ẩn thôn hiện tại mặc dù đối với ở ngoài phát động chiến tranh, thế nhưng Sa ẩn thôn bên trong cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Rasa vừa kế nhiệm đệ tứ phong ảnh, thế nhưng Sa ẩn thôn quyền to nhưng phần lớn đều nắm giữ ở Chiyo trong tay. Nếu như Akatsuna no Sasori sát hại đệ tam phong ảnh sự tình bại lộ, như vậy Sa ẩn thôn thế tất nội loạn. Rasa cũng sẽ nhân cơ hội này cướp đoạt Chiyo trên tay quyền lợi. Chỉ cần Sa ẩn thôn nội loạn, Konoha bên này áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhưng đã có quyết định, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi. Hành động đầu tiên là trong bóng tối dặn dò một ít chữa bệnh ban nơi đóng quân người bệnh, để bọn họ sau khi thương thế lành, hỗ trợ hỏi thăm một chút Akatsuna no Sasori hành tung. Vì để tránh cho sự tình bại lộ, Chutetsu Senmei chọn ninja đều là không có bất kỳ bối cảnh gì, mà tư chất thường thường bình dân ninja. Những này bình dân ninja đều là từ bia đỡ đạn bên trong trưởng thành. Đối với Chutetsu Senmei như vậy một thiên tài, bình dân ninja đều rất có hảo cảm. Hơn nữa Chutetsu Senmei vì bọn họ trị thương thế, để bọn họ làm một ít chuyện đơn giản hết sức dễ dàng. Dù sao chỉ là tìm hiểu một người hành tung, chuyện này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là những này bình dân ninja bởi vì không có cái gì tài hoa, vì lẽ đó bọn họ sẽ không bị bất kỳ thế lực lôi kéo. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, có chút không dựa dẫm được người khó tránh khỏi cũng sẽ bại lộ Chutetsu Senmei sự tình. Thế nhưng hỏi thăm một người hành tung chuyện này, căn bản sẽ không đối với Chutetsu Senmei tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa nếu Chutetsu Senmei kế hoạch thành công, làng cao tầng cũng chỉ sẽ cho rằng Chutetsu Senmei có thấy xa mà thôi. Những ngày kế tiếp lại trở về trước kia loại kia bình tĩnh không lay động sinh hoạt. Chutetsu Senmei ngoại trừ mỗi ngày cố định tu hành ở ngoài, cơ vốn là ở chữa bệnh ban nơi đóng quân cùng Orochimaru phòng thí nghiệm bôn ba qua lại. Tình cờ có thời gian, cũng sẽ nghiên cứu một chút có thể áp chế đệ nhất tế bào thuốc. Mãi đến tận một tháng sau, có người nói cho Chutetsu Senmei, ở khí quốc gia phụ cận phát hiện Akatsuna no Sasori bóng người thì Chutetsu Senmei tâm mới lại bắt đầu lung lay lên. Chizuru tiền bối, đã lâu không gặp, ở nơi đóng quân bên trong tìm tới nhiệm vụ trở về Uchiha Chizuru. Chutetsu Senmei một mặt ý cười tiến lên nói rằng, hả? Là ngươi tên tiểu quỷ này. Uchiha Chizuru nhìn thấy Chutetsu Senmei, lập tức khó chịu nói rằng. Chutetsu Senmei đi tới Uchiha Chizuru trước người, thấp giọng nói rằng, Chizuru tiền bối, có hứng thú hay không hợp tác một lần? Không có hứng thú. cùng ngươi loại này tiểu quỷ có cái gì có thể hợp tác? Uchiha Chizuru hừ nhẹ nói, vậy cũng chưa chắc đây. Chutetsu Senmei cười thần bí, sau đó thấp giọng nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Uchiha Chizuru nhìn Chutetsu Senmei một chút, nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là đi theo Chutetsu Senmei sau lưng đi ra nơi đóng quân. Đi tới một chỗ bốn phía địa phương không người, nói đi. Chuyện gì? Uchiha Chizuru thủ hỏi trước Chutetsu Senmei cười nói. Có một việc, ta nghĩ hợp tác với ngươi, ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện. Ta cho ngươi biết mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp. Uchiha Chizuru chính là Chutetsu Senmei. Quyết định dùng tới đối phó Akatsuna no Sasori giúp đỡ đầu tiên. Uchiha Chizuru nắm giữ thượng nhẫn. Thực lực, đối mặt Akatsuna no Sasori, lẽ ra có thể có sức đánh một trận thứ yếu. Uchiha Chizuru ủng có Sharingan huyết kế giới hạn. Dựa vào Sharingan sức quan sát, có thể tránh né phần lớn khôi lỗi ám khí công kích mà Chutetsu Senmei thân là chữa bệnh ninja. Cũng có thể ở một bên hiệp trợ Uchiha Chizuru nếu như Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru liên thủ. Không hẳn không có bức bách Akatsuna no Sasori sử dụng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi cơ hội mà. Cùng Uchiha Chizuru trao đổi điều kiện. Chính là Mangekyo Sharingan bí mật. Ngươi dĩ nhiên biết Mangekyo Sharingan. Uchiha Chizuru nghe vậy hơi biến sắc mặt. Kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Chutetsu Senmei cười nói. Giáo viên của ta là Sunet. Liên quan với Senju cùng Uchiha trong lúc đó ngọn nguồn. Ta còn là hiểu rõ một ít, ta từng ở Sunet lão sư nơi đó. Xem qua đệ nhị Hokage bút ký. Mặt trên nhắc tới Uchiha bộ tộc Sharingan, cùng với đệ nhị Hokage đối với mở ra Mangekyo Sharingan suy đoán, đệ nhị Hokage cùng Orochimaru. Như thế, đều đối với nghiên cứu nhẫn thuật cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa Konoha đối với Uchiha bộ tộc chèn ép, cũng là từ đệ nhị Hokage bắt đầu. Nếu như nói đệ nhị Hokage biết mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp, lý do này tuyệt đối có thể để cho Uchiha Chizuru tin tưởng. Hơn nữa Uchiha bộ tộc người là tuyệt đối không cách nào chống cự Mangekyo Sharingan mê hoặc. Uchiha Chizuru nghe vậy rơi vào trầm tư. Chutetsu Senmei đề nghị mặc dù đối với hắn rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn nhưng không cách nào phán đoán Chutetsu Senmei đến tột cùng là thật hay giả. Trầm tư nửa ngày, Uchiha Chizuru vẫn không có phát hiện Chutetsu Senmei trong lời nói kẽ hở. Nhưng vẫn còn do dự hỏi một câu. Ngươi là làm sao thấy được đệ nhị Hokage bút ký? Đương nhiên là ở Sunet lão sư trong nhà nhìn thấy. Chutetsu Senmei thấy Uchiha Chizuru đã có chút ý động, liền quyết định lại điền một cây đuốc. Đã từng Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna huynh đệ đều mở ra Mangekyo Sharingan. Thế nhưng từ cái kia sau khi, Uchiha bộ tộc bên trong liền cũng không có xuất hiện nữa Mangekyo Sharingan. Nói vậy các ngươi cũng rất nghi hoặc đi. Nhắc tới Uchiha Madara đệ đệ, Uchiha Chizuru đã hoàn toàn tin tưởng Chutetsu Senmei. Nếu như nói Chutetsu Senmei biết Uchiha Madara tên, hay là còn có thể nói là từ nơi nào nghe được. Thế nhưng Uchiha Izuna danh tự này, toàn bộ Konoha ngoại trừ Uchiha cùng Senju tộc nhân, cùng với Konoha cao tầng ở ngoài, phỏng chừng liền không có người nào biết. Ta làm sao biết biện pháp của ngươi có thể không thể mở ra Mangekyo Sharingan? Uchiha Chizuru trầm giọng hỏi. Ở Uchiha bộ tộc bên trong, hay là cũng truyền lưu mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp? Nói vậy các ngươi cũng từng thí nghiệm qua, nhưng kết quả nhưng thất bại. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru thần bí nói rằng, đó là bởi vì các ngươi còn thiếu một thứ. Món đồ gì? Uchiha Chizuru hỏi tới. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chutetsu Senmei mặt tươi cười nói, ngươi nên tin tưởng ta thành tín. Dù sao chúng ta đã hợp tác qua một lần. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau.